Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, sụp đổ. Sáng sớm ngày thứ hai, từ quán chung đi ra một lớn một nhỏ hai cái chật vật thân ảnh. Ở bên ngoài không cách nào tắm rửa, cũng không có mang lên đầy đủ y phục. Hai người trước khi chiến đấu, y phục trên người rách nát rồi không ít. Hiện tại cũng chỉ có thể cứ như vậy chật vật chạy đi. Sở Tinh Hải nhìn mình chật vật bộ dạng, thở dài, thần Tân Ý có chút buồn cười mắt nhìn đồ đệ của mình. Sau đó nói ra, đợi đã đến sau căn cứ sẽ tìm y phục đổi a. Nhìn người cái kia ghét bỏ dạng, cảm giác so với ta còn lão. Sở Tinh Hải le lưỡi, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó mới đi theo thần Tân Ý sau lưng chạy đi. Nam Lý Thị, Mã Thiên Thành trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bực bội gãi đầu, không có chút nào một điểm quý công tử hình tượng rồi. Mấy ngày nay vì tìm Mã Lâm Lâm, bọn hắn đều nhanh đem Nam Lý Thị cho trở mình lần. Vẫn không có nhìn thấy Mã Lâm Lâm thân ảnh, đừng nói Mã Lâm Lâm rồi, mà ngay cả một mực cùng với Mã Lâm Lâm Kiều Vũ Hinh đều không có thấy. Phun, Mã Thiên Thành nhổ ra trong miệng còn sót lại điếu thuốc. Trong miệng hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Móa nó, cái này lưỡng tiểu tiện nhân chạy đi đâu? Thực không cho người bớt lo, Mã ca, một bên thủ hạ vội vàng nhỏ giọng kêu chủ tử của mình. Mã Thiên Thành tức giận trừng mắt liếc thủ hạ của mình. Làm sao vậy? Thủ hạ bị Mã Thiên Thành như vậy chừng, cả người run rẩy một chút, nhưng là với tư cách một trung tâm thủ hạ, hắn hay là nơm nớp lo sợ nói. Mã ca lời này không thể để cho lão gia tử người nghe qua, Mã Thiên Thành cũng biết dưới tay. Mình là muốn tốt cho mình, bực bội bẻ bẻ cổ. Hừ, không nghĩ ta như vậy bực bội, các ngươi tự cho ta đem người tìm ra. Thật sự là một đám phế vật nuôi không các ngươi, nhìn lướt qua tại chính mình bên người mấy tên. Thủ hạ, Mã Thiên Thành cơ hồ dùng giống nói. Còn chưa cút đi ra ngoài tìm người, là Mã ca, thủ hạ giải tán lập tức chạy ra ngoài. Chỉ để lại một người. Mã Thiên Thành nhìn xem lưu lại người nói ra. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lão gia tử có thể nói rồi. Tìm không hồi trở lại nha đầu kia. Ta cái này mệnh coi như là đã xong, lưu lại chính là Mã Thiên Thành người được coi trọng nhất. Người này tên là Mai Tân Vũ, trước kia là một cái lưu manh, tận thế sau đã thức tỉnh dị năng, về sau lưu ly đã đến miền Nam, ngẫu nhiên gặp Mã Thiên Thành, bởi vì xem Mai Tân Vũ làm người khôn khéo, Mã Thiên Thành đem hắn lưu tại bên cạnh của mình. Mai Tân Vũ vừa cười vừa nói, Mã ca hiện tại tình huống này xem ra, tiểu công chúa là rất khó đã tìm được. Hơn nữa hôm nay muốn mở ra kế hoạch kia rồi. Ta xem chúng ta không bằng, nói xong Mai Tân Vũ làm cắt cổ đích thủ thế. Mã Thiên Thành minh bạch Mai Tân Vũ ý tứ. Đây là muốn lại để cho hắn phản. Kỳ thật Mã Thiên Thành sớm tự nuôi một đám người một nhà. Chính là vì một khi lấy không được gia chủ chỗ ngồi, liền trực tiếp phản, hôm nay bị lão gia tử như vậy một bước, trong lòng của hắn cũng là có ý nghĩ như vậy, chỉ là Mã Thiên Thành thủy chung không có phát hiện. Mai Tân Vũ ánh mắt là lạnh như băng, xem Mã Thiên Thành tựu như là xem một người chết bình thường. Chờ một chút đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Mã Thiên Thành nói xong hướng về tửu quán đi đến, hắn hiện tại cần gấp uống chút rượu giải giải sầu. Sau lưng Mai Tân Vũ lắc đầu, trong miệng nhỏ giọng thầm nói, phế vật một cái, một điểm đảm lượng đều không có, cứ như vậy còn muốn làm đại sự, rác rưởi. Mã Thiên Thành chuyện nơi đây không có ai biết, mà tứ đại gia tộc hôm nay cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Tuy nhiên khởi động tị nạn kế hoạch sự tình còn không có có rơi vào tay ngoại giới. Thế nhưng mà tứ đại gia tộc bên trong rất nhiều người cũng đã biết. Mà cái này tị nạn kế hoạch một khi áp dụng, tất nhiên phải bỏ qua rất nhiều người. cái này lại để cho tứ đại gia tộc sở hữu tất cả người biết đều muốn pháp nghĩ cách lại để cho người một nhà có cơ hội tiến vào chỗ tránh nạn, đối mặt sinh tử, có thể có bao nhiêu người là cao thượng, đến lúc này đưa đến rất nhiều vốn tầm đó thì có thù người nổi lên sát tâm. Trong lúc nhất thời tứ đại gia tộc không ít người bắt đầu ly kỳ tử vong. Bắt đầu một hai kiện chuyện như vậy phát sinh, tứ đại gia tộc gia chủ cũng không để ý tới hội. Gần kề vài ngày, sự tình bắt đầu lên men, bị thương tử vong nhân số bắt đầu tăng vọt, cái này lại để cho tứ đại gia chủ cũng bắt đầu ngồi không yên. Lại như thế xuống dưới tất nhiên muốn khiến cho hỗn loạn, khiến cho khủng hoảng. Hơn nữa tị nạn kế hoạch tin tức cũng sẽ rất nhanh rơi vào tay ngoại giới. Khi đó đã có thể không phải như vậy chết mấy người sự tình. Bận tâm đến điểm này, tứ đại gia tộc ra nghiêm lệnh, phàm là vào lúc đó trả thù đả thương người, hết thảy xử tử, nghiêm trọng người chết, sẽ lan đến gần thân nhân của bọn hắn. Liều mạng lệnh một chút, chuyện này ngược lại là hóa giải không ít. Chỉ là ai cũng biết nói, đây cũng chỉ là tạm thời, lần nữa bộc phát thời điểm, nhất định là một hồi đại bộc phát, đến lúc đó cho dù tứ đại gia chủ cũng không có thể khống chế được. Kim gia sân nhỏ, tàn lụi cây cối ngã trái ngã phải ở trong sân, không có người dọn ra tay đến quản lý, chính yếu nhất hay là những này đã tàn lụi cây cối không có đánh lý giá trị. Kim gia tại tứ đại gia tộc chung xem như nhất an ổn một cái gia tộc. Đến một lần Kim gia vốn là miệng người rất thưa thớt. So về mặt khác, bốn gia tộc đến thiếu đi rất nhiều. Thứ hai, Kim gia gần đây đều so sánh đoàn kết. Càng là cái lúc này ngược lại vượt đoàn kết. Kim Di Ninh sắc mặt như tro tàn ngồi ở một bên trên mặt ghế. Những người khác, kể cả gia chủ ở bên trong, đều ngồi ở một bên không nói gì. Vốn hôm nay Kim Di Ninh là rảnh rỗi rồi, tuy nhiên lại nhận được một cái không tốt tin tức. Nàng quản lý sân bay người điều khiển tới nói với nàng sự kiện tự việc này làm ra cục diện bây giờ. Yên lặng hồi lâu, Kim Trung mới ung dung mở miệng. Ai, việc này sớm muộn gì muốn cho Mã lão gia tử biết nói. Ta xem hay là sớm chút phái người đi nói cho Mã lão gia tử a. Kim Trung nghĩ nghĩ còn nói đến. Được rồi, một hồi hay là ta đi qua cùng Mã lão gia tử nói đi. Kim Di Ninh nghe được Kim Trung nói muốn tự thân nói, còn trắng bệch mặt dơ lên. Ca, chuyện này chỉ sợ không thể cùng Mã lão gia tử nói. Kim Trung nhíu mày. Hắn kỳ thật cũng biết, hiện tại loại tình huống này thật là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mã gia lão gia tử đó là cái gì tính tình? Mã Lâm Lâm thế nhưng mà hắn hòn ngọc quý trên tay. Nếu biết đạo Mã Lâm Lâm theo nhà bọn họ không chung tuyến đường an toàn đã đi ra, còn không biết muốn chọc giận thành cái dạng gì. Kim Trung đứng dậy đè xuống Kim Di Ninh bả vai. Không có việc gì, Mã lão gia tử bao nhiêu còn bán ta chút ít mặt mũi. Ta cùng Mã lão gia tử hào hào nói chuyện, các người đều đi chuẩn bị tị nạn kế hoạch a, có thể đưa ra ngoài sớm làm đưa ra ngoài. Đúng rồi, thùng đựng hàng đều chuẩn bị xong chưa? Vốn phải ly khai, Kim Trung quay đầu lại dò hỏi, một bên một mực không nói gì Kim Ô mở miệng nói ra. Chuẩn bị xong, trước kia một cái hậu cần trong công ty có đại lượng thùng đựng hàng. Chúng ta đều cho vận đến sân bay, chỉ là phụ thân, chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy thùng đựng hàng có làm được cái gì? Kim Trung nhẹ gật đầu, ừ, chuẩn bị xong là được, có làm được cái gì? Các ngươi đến lúc đó sẽ biết. Nói xong không hề để ý tới mọi người, Kim Trung hướng về ngoài cửa đi đến, lưu lại một mặt mờ mịt mọi người. Chỉ có Kim Di Ninh một người minh bạch Kim Trung đây là muốn làm cái gì. Chỉ là nàng cái lúc này cũng không có tâm tình cho những người này giải thích cái gì. Nàng như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến Mã Lâm Lâm sẽ cùng theo ly khai miền Nam. Sớm biết như vậy, nàng tựu cũng không đáp ứng tiễn đưa Kiều Vũ Hinh đã đi ra. Ai chỉ có thể hy vọng nha đầu kia không có sao chứ. Kim Di Ninh chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Kiều Vũ Thần hôm nay trong nội tâm một mực rất không an. Rồi lại tìm không ra là cái gì nguyên do. Giờ phút này lại nhận được hệ thống ở dưới nhiệm vụ. Lập tức hắn bực bội ra đầu run lên. Tích, tích, phiếu đề cử nền thượng vừa lên rồi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.